Nhưng hôm qua Tiểu Huệ gọi tới, nói hai đứa đang ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.